Chương 5. 1152 ấm áp. Kiều Kiều. Hắn cúi đầu cho nàng buộc chặt áo choàng, thò tay dùng sức ôm lấy nàng. Về sau sẽ không. Kiều Mộc bẹp miệng nhỏ, trở tay tại trên lưng hắn đập một cái. Hai ngày này, nương láo nhắc tới ta, nói ta sẽ không mang bé con, còn nói ta không đáng tin cậy. Nàng là không nhìn thấy ngươi nha, ngươi càng không đáng tin cậy. Mạc Liên bận bịu bảo đảm nói, lần sau ta nhất định đáng tin cậy ghê gớm. Kiều Mộc cừ một tiếng, một mặt ngạo kiều gật đầu, được thôi, vậy ta liền thay mặt nhi tử tha thứ ngươi một lần. Ngươi chừng nào thì phát hiện hắn không gặp Mạc Liên tò mò hỏi. Tại ngươi tỉnh lại trước một phút. Mạc Liên, hắn không biết nên khóc hay cười nhìn qua nàng, vậy ngươi không giống như ta a, cái gì đồng dạng tốt tốt tốt không đồng dạng không đồng dạng. Thật là một cái ngạo kiều bảo bảo, nói chuyện liền xù lông, Mạc Liên dở khóc dở cười vội vươn tay trấn an nàng, ngươi đáng tin cậy, ngươi là trên thế giới tốt nhất mẫu thân. Tiểu mặt than trong lòng thư thản mấy phần, ừ một tiếng gật gật đầu, kia là tự nhiên. Trong đêm tối, một bóng người vọt đến trước mặt bọn hắn, sơn đen đây đen trên mặt, một đôi mắt sáng hướng bọn hắn cười đến híp lại. Chủ tử, hướng chỗ này đi. Hai người mang theo tay tại dưới ánh trăng đi ước chừng non nửa khắc đồng hồ, không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Chuyện gì xảy ra bọn họ thực sự rất muốn hỏi hỏi, nhi tử đến cùng là thế nào từ Đông Cung chính điện, một đường chạy này vắng vẻ trong tiểu viện đi tới hai người đều kéo căng không mở miệng. Hồi Phong lại hết sức khéo hiểu lòng người nói, chủ tử, tiểu chủ tử đặc biệt nghiêu, ta trên tảng cây ngô iso mở thời điểm, liền nhìn hắn từ tẩm điện cửa sổ bay ra, một đường phiêu, bay tới chỗ này. Ở trong đều không mang một chút dừng lại. Cũng chưa từng xuống nghỉ ngơi qua trên đường gặp được một đầu mèo hoang, thuộc hạ sợ cắn tiểu chủ tử, còn chưa kịp xuất thủ, liền gặp con mèo kia đột nhiên bốn vó đảo ngược bay ra ngoài. Hồi Phong chỉ đối diện nóc nhà, ở nơi đó đâu. Làm phụ mẫu hai người, tâm tình có chu tờ phức tạp, dương mắt nhìn về phía Hồi Phong chỉ vào nóc nhà. Quả nhiên thấy một đầu hỗn tạp sắc mặt mèo con, run rẩy cuộn tại trên nóc nhà, đáng thương kêu thảm. Tiểu mặt than kéo ra khỏe miệng, mặt không chút thay đổi nói, đem nó lấy xuống đi. Được rồi. Hồi Phong đột nhiên vừa tung người, nhảy lên nóc nhà, hai ba lần liền đem kia con mèo nhỏ lấy xuống. Kiều Kiều đại nhân cùng Mạc Thái tử nhìn chăm chú một chút, ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp. Bản thân nhi tạp lén lén lút lút từ chính điện bay ra đi, làm phụ mẫu thế mà cái gì đều không biết được. Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hai người đi vào tiểu Phật đường cửa, sớm có ẩn từ một nơi bí mật gần đó hai tên ám vệ tiến lên, thò tay đem tiểu Phật đường cửa đẩy ra, không lưng thỉnh hai người đi vào. Hai người vượt cửa mà vào, chỉ thấy hai hàng sâu kín ánh nến làm nổi bật dưới, trong phòng đốt tơ bạc lửa than, cũng không có vẻ lạnh. Hé ra đại thông lát tha nhờ cửa hàng tại trước bàn thờ Phật mặt mấy cái bồ đoàn bên cạnh, đệm giường hai nệm tử một giường. Nhìn xem thật đúng là rất dày đặc cấm áp. Nhi tử đang nằm tại trống không trên bụng, ba tên tiểu quỷ ngủ được ngã chồng vó. Trống không nắm đấm nằm ngang ở tiểu hầu tử trên mặt, tiểu hầu tử chân lại dẫm lên quang quang núp ở hai người bên cạnh trong đệm chăn, chú ý đầu không để ý mông lộ ra gần phân nửa cái mông. Hàng này nhi tư thế ngủ, chân chính là mất hồn vô cùng. Tiểu mục nhịn không được phốc vui lên, nhi nở thấy mấy cái này buồn cười tiểu ra hỏa. Trong lòng cái gì hỏa khí đều không cánh mà bay. Mạc Liên mắt phượng mỉm cười nhìn tới.